Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1549, chương 1558, Huyễn Ảnh Hệ Liệt. Tô Dương trở về Lưu Tô Thành, hắn đem trùng nữ triệu tập tới, sau đó bắt đầu hỏi thăm lần này chiến dịch chiến tổn. Chúng ta bên này không có bao nhiêu tổn thất. Chủ yếu là yêu thú không có đánh tới trong thành đến. Hơn 5.000 chúng thiên dực quân đoàn một mực tại ngoài thành tuần tra. Yêu thú căn bản là không có cách nào tới gần. Hì hì, những cái kia dám can đảm tới gần chúng ta Lưu Tô Thành yêu thú đều bị ta đánh nổ. Hơn 5.000 khung cơ giáp cùng nhau khai hỏa. Quả thực thì cùng chơi game phó bản giống như. Quá đơn giản rồi. Lưu Tô Thành bên này lực lượng phòng vệ quá mạnh, yêu thú căn bản không có cách nào tới gần, mà lại cho dù là tới gần cũng chỉ sợ không tiến vào thành. Trên cổng thành khắp nơi đều là thủy tinh năng lượng tháp. Chỉ cần có yêu thú tới gần năng lượng tháp liền sẽ phát xạ chùm laser. Lực sát thương mạnh phi thường, chúng ta bên này không có nhận đến tổn thương gì. Nhưng khác thành thị thì không nhất định. Ta nghe nói Cửu Long Thành bị yêu thú công phá, đại lượng yêu thú tràn vào, giết thật nhiều người, tuy nhiên những cái kia yêu thú cuối cùng đều bị đuổi đi. Nhưng thành thị bên trong cũng tổn thất không nhỏ, yêu thú giống như càng ngày càng mạnh, lần này kém chút thì hủy một tòa đại thành, nếu là lần sau lại đến, có lẽ liền đại thành đều sẽ bị đổ thành. Lão công, ta nghĩ chúng ta cần phải bắt đầu dùng huyễn ảnh kế hoạch. Thiên không chi dược đã đưa vào sử dụng rất lâu. Chúng ta vũ khí trang bị một mực không có tiến hành quá lớn đổi mới. Hiện tại cục thế càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến sĩ cơ giáp phương diện nhất định phải tiến hành đổi mới mới được. Hư không huyễn ảnh, đây là một đời mới cơ giáp chiến đấu hệ liệt, là Lưu Tô Thành kỹ thuật dự trữ. Bởi vì thiên dực quân đoàn số lượng to lớn mà lại chiến đấu lực không yếu, đã đủ để ứng phó ngay sau đó cục thế. Cho nên Lưu Tô Thành bên này một mực không có thay đổi cơ giáp. Nhưng là đi qua lần này chiến dịch về sau, mọi người phát hiện yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh. Lưu Tô Thành hiện hữu vũ trang lực lượng còn chưa đủ lấy ứng phó tương lai hay thay đổi cục diện. Cho nên nhất định phải đem hư không huyễn ảnh kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Ngay sau đó nguy cơ còn không có giải trừ. Trước vượt qua trước mắt nguy cấp cục diện lại nói. Đổi mới quân bị sự tình về sau bàn lại. Được, chúng nữ đều hiểu. Thời tiết mưa to còn chưa đình chỉ. Yêu thú rất có thể sẽ còn phản công trở về. Hiện tại còn không phải buông lỏng thời điểm. Lưu Tô Thành dưới cờ hết thảy có hơn 5.000 đài thiên không chi dực. Chúng 2.000 nhiều đài bay hướng Tây Giang Thành đóng tại Tây Giang Thành phụ cận. Còn lại 3.000 đài phụ trách thủ vệ Lưu Tô Thành. Mặt khác đường xước ảnh cũng tiến về Tây Giang Thành phụ trách thống lĩnh cái kia hơn 2.000 đài cơ. Giáp, Tô Dương thì lưu tại Lưu Tô Thành. Phụ trách bảo vệ Lưu Tô Thành an toàn. Tại Tô Dương an bài xuống, Lưu Tô Thành, Tây Giang Thành đều ngăn cản được yêu thú mấy đợt thế công. Thần Thoại Thành bên kia bởi vì có huyết Phượng Hoàng cùng Tào Hương Hoa tiếp viện. Yêu thú cũng không thể công phá thành trì xông vào. Kinh Đô bên kia, đại quy mô quân đội xuất động. Tuy nhiên phòng tuyến kéo rất dài, nhưng cũng không có để nhiều ít yêu thú xâm vào trong thành. Cho nên thương vong cũng không lớn, nhưng khác thành thị thì không giống nhau. Không có bị yêu thú công phá thành lâu thành trì số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận thành trì đều bị yêu thú xâm lấn. Yêu thú xâm lấn về sau, trong thành võ giả toàn bộ gia nhập vào ngăn cản yêu thú trong đội ngũ. Người nhiều lực lượng lớn, yêu thú chết chạy một chút, cuối cùng vẫn là lấy nhân loại thắng lợi mà kết thúc. Đương nhiên rồi, đây chỉ là thảm thắng, bị yêu thú tàn phá bừa bãi qua thành trì biến đến rách mướp. Khắp nơi đều là tàn phá thi thể, có yêu thú thi thể, cũng có nhân loại thi thể. thương vong phi thường lớn. Trận mưa lớn này một mực tiếp tục đến đầu tháng 5 mới kết thúc. Là mặt trời lại xuất hiện ở trên bầu trời thời điểm. Rất nhiều người đều có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Có thể sống sót thật đúng là không dễ dàng a. Lần này chiến dịch làm cho nhân loại thiệt thòi lớn. Làm chiến đấu kết thúc về sau, quản lý thành trì cấp trên tiên tiến nhất được quyết định biện pháp cũng không phải là lập tức chữa trị thành thị, mà lại tìm kiếm nghĩ cách liên lạc các đại vũ khí công ty bỏ ra nhiều tiền mua sắm vũ khí. Bọn họ khắc sâu ý thức được, tại cũng không đủ võ lực bảo hộ tình huống dưới, tiền tài lại nhiều đó cũng là nói suông. Lưu Tô Thành bên này thiên không chi dực máy bay chiến đấu một lần bán hết. Khởi động hư không huyễn ảnh kế hoạch, cơ giáp quân đoàn tổng số bảo trì không thay đổi, đem suất ngũ xuống tới thiên không chi dực quy ra tiền bán đi. Tô Dương ra lệnh khởi động hư không huyễn ảnh kế hoạch, quyết định để Lưu Tô Thành đổi mới quân bị. Tuy nói làm như vậy hội hao phí đại lượng tư nguyên, nhưng vì ứng đối càng ngày càng nguy cấp cục thế, vẫn là sớm một chút đổi mới trang bị thì tốt hơn. Lưu Tô Thành bên này sớm đã nắm giữ hư không huyễn ảnh hệ liệt cơ giáp kỹ thuật sản xuất. Cho nên làm hạng mục mở ra về sau, xưởng quân sự rất nhanh liền bắt đầu đầu tư. Mỗi khi một đài hư không huyễn ảnh hệ liệt cơ giáp sản xuất ra thời điểm, liền sẽ có một đài thiên không chi dược quy ra tiền bán đi. Lưu Tô Thành bên này vẫn chưa mở rộng cơ giáp tổng số. Dù sao tư nguyên có hạn, quân đội không có cách nào không hạn chế mở rộng. Mỗi ngày nuôi hơn 5.000 cơ giáp là phải vô cùng to lớn chi tiêu. Hư không huyễn ảnh hệ liệt cơ giáp muốn so thiên không chi dực hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng vô luận là vũ khí uy lực vẫn là cơ giáp linh hoạt tính phương diện đều muốn vượt qua thiên không chi dực một đoạn, loại này kiểu mới cơ giáp tính năng cao hơn tại thiên không chi dực. Hơn nữa còn vô cùng tiết kiệm nguồn năng lượng, lượng pin năng lực cũng còn mạnh hơn thiên không chi dực. Nếu như là thiên không chi dực chỉ có thể đối phó lục trọng thiên trung học kỳ yêu thú, cái kia hư không huyễn ảnh thì có thể đối phó lục trọng thiên hậu kỳ lục trọng thiên đỉnh phong yêu thú. Một khi Lưu Tô Thành cơ giáp quân đoàn toàn bộ thay đổi hư không huyễn ảnh, cái kia chỉnh thể thực lực phương diện tất nhiên sẽ có một cái biến chất. Ngoại hình phương diện, hư không huyễn ảnh nhìn qua không có thiên không chi dực như vậy cồng kềnh. Vô luận là cơ giáp đường cong vẫn là chủ chốt kết cấu đều càng hoàn mỹ hơn. Hư không huyễn ảnh hệ liệt hết thảy có 3 loại mô hình. Theo thứ tự là hư không huyễn ảnh chi người mở đường, hư không huyễn ảnh chi bá giả trọng trang, hư không huyễn ảnh chi linh thức đánh lén. Người mở đường thích hợp tiên phong, hình thể rào tiểu phản ứng nhạy bén, có thể dùng đến tìm hiểu tin tức làm thám báo cùng ám sát chi dụng. Bá giả trọng trang hình thể to lớn, phân phối siêu cường hỏa lực nặng vũ khí. Phương diện tốc độ tuy nhiên có khiếm khuyết, nhưng là một tòa có thể pháo đài di động, có thể đối địch nhân tạo thành hỏa lực nặng đả kích thương tổn. Linh thức đánh lén thì là viễn trình ám sát đại biểu cơ giáp. Công kích tầm bắn vô cùng xa. Nói tóm lại, hư không huyễn ảnh hệ liệt các loại cơ giáp tính năng đều vô cùng ưu việt. Muốn vượt qua thiên không chi dực rất nhiều. Lưu Tô Thành hơn 5.000 đài thiên không chi dược đều muốn bán đi. Đây đối với nó thế lực tới nói là một chuyện tốt. Bọn họ hiện tại cần có nhất cũng là nhân hình ki giáp. Chỉ cần có thể mua được, những người kia liền sẽ không có bất kỳ chần chờ. Nhưng thiên không chi dược vẫn luôn có tiền mà không mua được. Cũng không phải là có tiền liền có thể mua được. Trọng yếu nhất một điểm là hư không huyễn ảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể sản xuất ra. Tất cả xưởng quân sự toàn lực ứng phó. 3 loại mô hình một ngày nhiều nhất chỉ có thể mỗi người sản xuất một trận. 1 năm 365 ngày. Nói cách khác 1 năm đều chỉ có thể sinh sản ra 1.000 đài. Cứ như vậy, Thiên Dực quân đoàn muốn hoàn toàn đổi mới quân bị thì phải cần thời gian 4-5 năm, thời gian này không thể bảo là không dài. Vào tháng 5 khí trời thật ấm áp, rực rỡ ánh sáng mặt trời đem hết thảy tà ác khu trục. Sinh hoạt tại dạng này mùa vụ bên trong, tâm lý tổng sẽ cảm thấy an tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.